Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 30, phần thưởng, góc truyện audio.com, đại sảnh Tuyết Gia, hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn cơm. Nhìn thức ăn phong phú đầy bàn, đến một chút khẩu dục cũng không có, bởi vì bọn họ đều tưởng niệm một người, tôn nhi bảo bối của bọn họ Tuyết Mị, Mị Nhi rời đi lâu như vậy như thế nào còn chưa trở lại. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Gia gia, nãi nãi, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. Hai người Tuyết Trùng Dương đồng thời lắc đầu. Già đi, liền xuất hiện Huyễn Thính. Gia gia, nãi nãi, Mị Nhi đã trở lại. Tuyết Mị thân hình chợt lóe, lôi kéo Vô Song ngồi ở chiếc ghế đối diện, đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt to của vợ chồng Tuyết Trùng Dương. Sau một lúc lâu a, Mị Nhi, tôn nhi bảo bối của ta, thật là ngươi a, nãi nãi còn tưởng rằng đã nghe lầm rồi. Thủy Liên Nguyệt kích động đứng lên, lôi kéo Tuyết Mị nhìn trái nhìn phải, khóe mắt chảy ra nước mắt tưởng niệm. Mị Nhi, ngươi rốt cục đã trở lại, ngươi có biết nãi nãi tưởng niệm ngươi đến thế nào, lo lắng đến cỡ nào, chỉ sợ một mình ngươi bên ngoài có phải hay không đã gặp nguy hiểm. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi rốt cục đã trở lại hoàn hảo. Nãi nãi, đừng khóc, Mị Nhi đã trở lại không phải nên vui vẻ sao? Tuyết Mị nén nước mắt xuống dưới, an ủi nói, Nguyệt, Mị Nhi đã trở lại, chúng ta hẳn là phải vui vẻ. Đến, cùng ăn cơm thôi. Tuyết Trùng Dương nhịn ghen tuông trong mắt, an ủi thê tử, nhìn tôn tử đã muốn trưởng thành, vẻ mặt tự hào, Mị Nhi, vị cô nương này là. Thủy Liên Nguyệt vừa ngồi xuống mới phát hiện đối diện còn có một cô nương xinh đẹp đang ngồi. Không phải là người trong lòng của Tôn Nhi đã gặp gỡ hai năm nay đi. Bộ dạng không tệ, không biết tính tình thế nào. Gia Gia, nãi nãi, nàng là Vô Song, Vô Song, bọn họ là Gia Gia cùng nãi nãi của ta. Tuyết Mị nghe vậy vội vàng giới thiệu nói. Vô Song gặp qua lão thái gia, lão phu nhân. Vô Song cũng vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ với hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương. Hảo, hảo, Vô Song a, không cần khách khí với chúng ta, cứ đem nơi này trở thành nhà mình đi. Thủy Liên Nguyệt nhìn Vô Song vui tươi hớn hở nói, đồng thời cùng đối với tôn tử của mình tươi cười nghiền ngẫm. Vô Song mặt cười ửng hồng, thẹn thùng nhìn trộm Tuyết Mị liếc mắt một cái, lại không biết mỗ Mị toàn thân lông tóc dựng đứng. Nãi nãi tê cười kiểu này thật là khủng khiếp nga, không phải là đang đánh cái chủ ý gì đi. Tuyết Mị trở về, Tuyết Gia hoàn toàn sôi trào. Trước sân huấn luyện ở sau viện Tuyết Gia, nhân viên Tuyết Gia từ cao xuống thấp toàn bộ đều đến đông đủ. Lập thành đội ngũ chỉnh tề, cùng đợi thiếu gia nhà mình đến, khi bạch sắc bóng dáng tuấn dật xuất hiện thì toàn trường yên tĩnh. Thiếu niên phiêu dật như tiên. Dáng người thon dài cao ngất, dung nhan tinh xảo tuấn mỹ, tươi cười tà mị tự tin, không gì là không tác động đến tâm của mọi người. Vội vàng đồng thanh nói, gặp qua thiếu gia, các vị hảo, hôm nay gọi mọi người tụ tập một chỗ, vì muốn cùng mọi người thương thảo một chuyện. Tuyết Mị lưu lược tạm dừng một chút, nhìn lướt qua mọi người ở đây, tiếp tục nói, các ngươi đều biết, Sương Nguyệt Thành lấy tứ đại gia tộc là trụ cột. Hàn gia, Chu gia, Lâm gia cùng Tuyết gia. Tuyết gia chúng ta vô luận là nhân lực, võ lực, tài lực đều kém hơn so với tam đại gia tộc khác không chỉ một bậc. Cho nên Tuyết gia chúng ta tại đây, đem ba phương diện này đều phải tăng mạnh. Nói xong, đem ánh mắt đặt ở trên người gia gia. Gia gia, nhà chúng ta ở trong thành có lối kinh doanh buôn bán như thế nào? Thực lực của Tuyết gia không bằng tam đại gia tộc kia. Ở trong thành cũng chỉ có thể làm mấy chuyện bình thường. Kinh tế của Tuyết gia chủ yếu lấy từ Tửu Lâu Tuyết Lệ Hiên cùng trang phục điếm Tuyết Di Hiên. Mị Nhi, Tửu Lâu cùng trang điếm của Tuyết gia chúng ta thường bị Chu gia áp chế. Cho nên kinh doanh cũng không phải tốt lắm. Tuyết Trùng Dương thở dài một hơi, thần sắc có chút bụi bại. Thực lực Chu gia so với Tuyết gia mạnh hơn, chính mình không nề hà bọn họ cũng không được. Gia gia, hết thảy đều giao cho Mị Nhi đi. Chu gia, Mị Nhi sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tiết Mị an ủi, nghĩ rằng, Chu gia có thực mạnh vậy không? Luôn đối nghịch với Tuyết gia ta. Bổn tiểu thư không đem cái ngươi phá đổ thì thực xin lỗi danh hiệu thần trộm này rồi. Hảo, Mị Nhi, vậy cứ giao cho ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, gia gia đều ủng hộ ngươi. Tiết Trùng Dương từ trên người tôn tử bảo bối của mình có thể cảm nhận được một cỗ tự tin cường đại. Cho nên hắn tin tưởng Tuyết Mị nhất định nói được thì làm được. Ân, Tửu Lâu cùng Trang Điếm. Ngày mai ta đi quan sát một chút rồi sẽ quyết định. Kế tiếp, ta muốn nói về vấn đề võ lực của gia tộc. Tuyết Lôi, đội thị vệ hai năm nay thực lực tiến cảnh như thế nào? Hồi thiếu gia, tất cả mọi người đều có tiến bộ. Tuyết Lôi tiến lên phía trước, nghiêm giọng đáp, Tuyết Mị vừa lòng gật gật đầu. Sau đó khẽ cười nói. Hảo, bản thiếu phải hảo hảo kiểm tra kết quả hai năm này. Người có biểu hiện tốt sẽ có phân thưởng. Dạ, thiếu gia, các vị huynh đệ thỉnh bước ra khỏi hàng. Thiếu gia muốn kiểm tra thành tích hai năm nay của các ngươi. Đều phải hảo hảo mà biểu hiện. Dạ, Lôi lão đại, chúng ta sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Bọn thị vệ đều bước ra khỏi hàng. Rất nhanh liền chia làm bốn tổ. Còn thừa người trong Tuyết gia đều lui về phía sau. Đem toàn bộ sân huấn luyện thành một cái vòng lớn. Mà Tuyết Lộ, Tuyết Hoa, Tuyết Tử cùng Tuyết Hàn bốn cái tiểu đội trưởng phân biệt tự đứng đầu các tiểu đội. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thiếu niên Tuấn giật gần ngay trước mắt. Thiếu gia, rốt cục ngài cũng trở lại. Chúng thuộc hạ hai năm nay đều rất cố gắng. Không hề cô phụ sự kỳ vọng của thiếu gia ngài. Tuyết Mị tà mị cười. Lôi kéo gia gia cùng nãi nãi ngồi trên đài xong. Lại lệnh cho hai huynh đệ Tiểu Sa cùng Tiểu Hổ đến đại sảnh mang tới một cái bàn dài đặt ở trước mặt nàng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Không biết đây là có ý gì? Thủy Liên Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi. Mị Nhi, ngươi đây là, nãi nãi, ngươi chờ một chút sẽ biết. Tiết Mị cười thần bí. Giơ tay lên, bang bang một trận vang lên. Trên một đống bạch quang huyễn kiếm xuất hiện trước mắt mọi người. Này là linh khí sao? Sao có thể nhiều như vậy? Mị Nhi, này những cái này đều là linh khí sao? Tiết Trùng Dương sợ tới mức lập tức đứng lên, khiếp sợ nhìn tôn tử của mình. Linh khí nhiều như vậy, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ra ra, những thứ này đều là linh khí, cũng là phần thưởng cấp cho bọn thị vệ, mới chỉ có 100 chiếc, cũng không coi là nhiều. Các vị huynh đệ, các ngươi ai biểu hiện tốt đều sẽ được lĩnh. Nghe được lời nói của Tuyết Mị, mọi người ở đây đều sợ ngây người. Linh khí, ở trên đại lục là cực kỳ chân quý. Có người thậm chí cả đời cũng không thể có được. Tuyết gia từ cao xuống thấp cũng chỉ có mấy chiếc. Hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương trong tay cũng chỉ có một phen trung phẩm linh khí. Năm đó từ trong gia tộc mang tới. Mà Tuyết Mị lập tức xuất ra nhiều linh khí như vậy. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là lại làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Cách chương.